cả đời chỉ yêu em, chương 668, chị Lâm đã bỏ đứa bé. Góc truyện audio.com, nhưng mà chị Lâm không phải mang thai sao, tính thời gian hẳn là vẫn chưa sinh. Tố Tâm nhớ rõ trước đó giám chế Hạ đã nói với mình rằng, chị Lâm 38 tuổi rồi mới có thể mang thai cũng không dễ dàng, cho nên về nhà chờ sinh rồi. Trong tay Phương Ngôn nắm chặt chén trà, thân thể lệch sang bên phải một chút, khuỷu tay chống lấy ghế vịn, đứa trẻ chị Lâm đã bỏ rồi. Bỏ đứa trẻ, Tố Tâm kinh ngạc nhìn qua Phương Ngôn, một hớp trà trong miệng quên nuốt xuống. Phương Ngôn gật đầu, biểu lộ thâm sâu khó lường, đáy mắt mơ hồ có đồng tình, chồng của chị Lâm và bạn của chị Lâm lén ngủ với nhau, chuyện bị bạn của chị Lâm nói ra trước mặt lúc chị Lâm đang ở bệnh viện dưỡng thai, sau đó chị Lâm tìm thám tử tư chứng thực sau đó không chút. Biến sắc rời đi tài sản, sau đó vứt ra bằng chứng chồng của mình ngoại tình sau đó muốn ly hôn, lúc ấy chồng của chị Lâm vẫn còn lưu luyến đứa trẻ cho nên không muốn ly hôn, ngày thứ hai chị Lâm liền bỏ con của mình, chứng minh cho chồng của chị ta thấy, chị ta kiên quyết ly hôn. Đáy mắt Tố Tâm nhẹ nhàng chấn động, vừa cảm thấy đau lòng vừa cảm thấy đồng tình, đáy lòng đủ loại cảm giác. Những năm này chị Lâm kết hôn cùng chồng của mình, thu nhập của chị Lâm phần lớn đều trợ cấp cho sự thiếu hụt của công ty chồng chị ta. Còn bản thân chị ta thì toàn tâm toàn ý nỗ lực vì chồng mình, đại khái cũng là bị thương tổn rất nhiều, nhưng vừa mới quay đầu liền đầu ôm ấp một phú hào trước kia theo đuổi chị ta, sau đó để ông ta tài trợ cho chủ nhận hẹn ước, chị Lâm cũng một cách tự nhiên thành người dẫn chương trình. Mới của chủ nhật hẹn ước tôi nghe nói chuyện này cũng ít nhiều có phần quan hệ tới cô. Vì chuyện này, mà giám chế Hạ rất không cao hứng. Những năm này giám chế Hạ cùng chị Lâm cũng coi như là hợp tác với nhau, thậm chí hai người đều có mấy phần giao tình chủ nhật hẹn ước. Từ lúc Tố Tâm quay đã thu hút được rất nhiều người xem, nếu như chị Lâm thật sự cần cái tiết mục này đến để nâng cao sự nghiệp lên một bước, hoàn toàn có thể cùng nói rõ mọi chuyện với giám chế Hạ, mà không phải là dựa vào nhà đầu tư cho giám chế Hạ một cái bạt tai vang dội như vậy. Người phục vụ mang món ăn ra xong, Phương Ngôn lại cùng Tố Tâm nói chuyện liên quan tới công ty AMG, biểu hiện của Tố Tâm ở trước mặt cao tầng của công ty AMG vừa nãy khiến cho Phương Ngôn bất ngờ, ngay cả lịch sử công ty lịch sử cùng mọi chuyện. Liên quan đến công ty AMG, Tố Tâm đều rõ ràng. Thời gian quay chụp đã định vào thứ sáu, Phương Ngôn kiến nghị Tố Tâm sau khi trở về có thể xem qua những lần quảng cáo trước của công ty AMG để tìm kiếm cảm hứng. Cơm đã ăn gần xong, Tố Tâm mượn cớ đi phòng rửa tay để trả tiền, sau khi trở về lại thay Phó Thiên Tứ xin lỗi Phương Ngôn. Phương Ngôn khoát tay áo một cái cười không ngừng, tôi ngược lại cảm thấy lô. Gọi Phó Thiên Tứ có đúng không? Cậu ta rất quan tâm cô. Tố Tâm đi theo Phương Ngôn cười không nói, ngày mai Su sẽ ra 15 chương để làm quà ra mắt nha, mọi người yêu thích chuyện thì hãy like và bỏ phiếu cho Su nhé. LT, 3 cách chương.